Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 247, chương 247 muốn gặp ngươi. Tiếp nhị liên tam điện thoại di động reo, sợ đến Hạ Tân trực tiếp tắt điện thoại. Hiện tại vấn đề đại điều, hậu thiên sẽ so tài. Hết lần này tới lần khác ngày hôm nay bị cấm so tài. Hạ Tân do dự một lúc lâu, chung quy không dám trở về phòng ngủ, quyết định hay là chờ bọn họ bình tĩnh một chút rồi hãy nói. Nếu không, biết xảy ra án mạng, vừa suy nghĩ lấy nên làm cái gì bây giờ. Một bên ở trên đường tha hai vòng, vẫn còn có chút không cam lòng cứ như vậy buông tha. Muốn nói tìm người thế thân bang đánh, lại hẳn là tìm ai? Nói đi nói lại, mình là đại biểu phát thanh truyền thông tranh tài. Giang Nam Đại học có quyền lợi cấm chính mình dự thi sao? Cũng không phải phe làm chủ cấm. Bất quá Hạ Tân cũng không muốn khiêu chiến trường học giới hạn. Chắc là có cái kia quyền lợi a. Mở ra phòng cho thuê cửa phòng, một cái lười biếng mỹ nhân ghé vào chính giữa trên ghế salon dài, lắc trắng nõn chân, trông coi trên tivi đang lửa nóng dấu bé lang ra bảng dấu lớn. Ức và liếc mắt tiến vào Hạ Tân, nói, giúp ta đem quả quýt cầm một cái, ngươi đưa tay mượn đến rồi a. Hạ Tân trả lời, quả quýt đang ở nàng có thể đụng tay đến trên bàn trà. Ức toa tay phải gối lên dưới khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng về bàn trà đưa tay trái ra cánh tay, ở cách quả quýt khoảng chừng không đến một bàn tay khoảng cách. Duỗi không qua rồi. Sau đó trực tiếp buông tha, lẩm bẩm nói, lấy không được, quá xa, ngoặc kép chấm chấm, ngươi là có bao nhiêu lười, hơi chút cố gắng a, làm cái thân sẽ chết sao? Hơn nữa, trên bàn trà 5-6 cái chai bia, rượu đỏ bình là chuyện gì xảy ra? Ức pha giơ lên ánh mắt, trắng Hạ Tân liếc mắt, để làm chi? Tan tầm cũng phải không được nhân ra uống rượu. Ngươi là mẹ ta a. Hạ Tân phát hiện nàng trắng như tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên thiền sắc phấn ngất. Thoạt nhìn càng phát xinh đẹp động lòng người. Khả năng có 3 phần say. Hạ Tân đi tới ức toa bên người, đưa qua quả quýt đưa tới. Bất quá ức toa cũng không có nhận qua. Như trước nhìn chằm chằm tivi nói. Lột ra. Hạ Tân lột ra quả quýt, ức pha đem hai tay giấy gấp dưới đầu, lại nói câu, đút ta, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân hết chỗ nói rồi, ngươi thẳng thắn lại chết quên đi, tao niên, ta đây nhưng là cho ngươi lấy lòng cơ hội của ta. Người bình thường ngay cả cơ hội cũng không có. Hạ Tân đẩy ra một quả quýt, nhét vào ức toa trong cái miệng nhỏ nhắn. Trông coi ức toa quay hàm hơi động, cảm tạ, ta không nên muốn cơ hội như vậy. A hát, ngươi xác định sao, ngươi qua chính là như vậy bỏ qua một lần lại một lần cơ hội. Ngay cả trước mắt cơ hội đều nắm chặt không được a. Quy quả quýt cơ hội như thế, hay là cho bạn trai ngươi nắm chặt a. Bất quá, ngươi cũng là bởi vì như thế lại mới tìm không đến nam bằng hữu a. No. Ức pha giơ lên ánh mắt, sông Hạ Tân lộ ra một ngoạn vị nụ cười. Đại nhân thế giới nhưng là rất phức tạp. Nhờ cậy, ngươi đến cùng lớn hơn ta vài tuổi a. Biết dùng tuổi tác phán đoán một người thành thục trình độ. Chính là ngươi vẫn là tiểu quỷ căn cứ chính xác rõ ràng. Không nhìn tuổi tác nhìn cái gì? Hạ Tân nói nhìn về phía ức toa trên người. Nửa người trên chỉ mặc nhất kiện màu xanh nhạt 5 phân tay áo. Mặc dù là nằm, Hạ Tân cũng có thể xuyên thấu qua nàng cổ gian, chứng kiến bên trong 2 luồng tương đương vốn có phân lượng tuyết trắng. Doanh Doanh bất kham nắm chặt hông của dưới, là một kiện trắng đen xen kẽ, ở nhà chơi rông hình cực ngắn quần sóc, chặt chẽ bao vây lấy đính kiều giàu có co giãn cái mông. Quần sóc chỉ tới bắp đùi bộ phận, một đôi khi xương tái tuyết, sau khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, thon dài đùi đẹp, hoàn mỹ không có nửa điểm tì vết nào, bóng loáng tựa như không có lực ma sát thông thường. Bàn chân nhỏ trắng nõn nha hoảng lai hoảng khứ, khiến người ta hận không thể giữ tại lòng bàn tay hào hào thưởng thức một phen. Quả thực, nếu như không cần tuổi tác, dùng vóc người đến xem, nữ nhân này há chỉ thành thục, quả thực chín muồi đến tươi mới mọng nước, bất kể thế nào xem, cũng không khả năng tìm không được nam bằng. Ức Toa cười híp mắt lại, tiểu quỷ, nhãn thần rất dâm đãng a hát, muốn chuyện gì xấu đâu, ta nào có. Hạ Tân lúng túng vội vã di chuyển ánh mắt. Hắn cảm thấy Ức Toa phần lớn thời gian, mơ hồ ở nhà bước đi một ngày có thể đụng ba lần môn. Nhưng thỉnh thoảng nhãn thần biết sắc bén phảng phất có thể xuyên thủng lòng người, khiến người ta không dám cùng với nàng đối diện. Ức Toa có thể là cảm thấy có chút lạnh, rụt người một cái, nhìn chằm chằm tivi nói, tao niên, đừng mặt mày ủ rột, nắm chặt trước mắt cơ hội a. Nhân sinh giống như ngươi như bây giờ không buồn không lo đoạn thời gian cũng không nhiều. Phải phải, Toa Toa lão sư, học sinh đã biết, Hạ Tân nói, đi tới Ức Toa trong phòng, từ trên giường bế một tấm thảm, đi tới bên ghế salon, đắp lên Ức Toa gây hỏa thân thể mềm mại, bất đắc dĩ nói, ngươi còn có thể lại lại điểm sao, mặc như vậy, tiểu tâm quan tâm tao niên. Ta thích, Ức Toa mỉm cười, vẻ mặt lười biếng như con mèo nhỏ vậy quấn lấy rồi thảm. Ngày mai ta theo tiểu đồng sẽ đi phụ cận pháp tự dâng nén hương. Đến lúc đó thiếu một hộ hoa sứ giả, cùng dọn đồ sức lao động. Ngươi cũng tới a? Ngày mai, lễ mừng năm mới coi là nông lịch a. A, ngày mai nhưng là tân niên ngày đầu tiên a. Đi qua đàm một điểm tốt lắm nha. Một năm mới bắt đầu, thế nào, ta nhưng khi nhìn ở ngươi giúp ta cầm thảm mặt trên, miễn phí cho ngươi cung cấp cơ hội a hát, thực sự là cảm ơn ngươi, ngày mai ta ngược lại thật ra cũng không có chuyện gì, mang theo hàng đêm không quan hệ chứ, cái kia phiền toái tiểu cô nương a. Ức Toa do dự một chút, trong mắt chuyển động, cười nói, được rồi. Không thành vấn đề, Hạ Tân trở lại ngọa thất mới vừa lên hào, liền nhận được trong phòng ngủ một đống nhân tử vong tin tức oanh tạc. Có biểu thị muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, cũng có biểu thị muốn đem hắn ngũ mã phanh thây, còn có nói buổi tối sẽ giết vào trong phòng của hắn tới. Thực sự là thật là đáng sợ, thẳng đến Hạ Tân bảo đảm đi bảo đảm lại. Ngày mai nhất định sẽ lại đi cùng chánh giáo chỗ chủ nhiệm van nài. Cần phải có thể thư thả hai ngày. Đánh xong sau cùng trận đấu kia, mấy người mới miễn cưỡng buông tha hắn. Nếu như thiếu Hạ Tân, căn bản không cách nào đánh. Hạ Tân cảm giác yếu nhân ra khoan thứ. Chính mình thực sự chỉ có thể quỳ xuống xin tha. Trông coi phía trên đợi đội ngũ thời gian một giây tăng. Hạ Tân không rõ nhớ lại ở nữ sinh ký túc xá phòng tắm kiều diễm tình cảnh. Lúc đó miệng của hai người môi có phải hay không còn kém một trang giấy khoảng cách. Có thể đến cuối cùng chung quy không có hôn một cái đi. Nói như thế nào đây? Hiện tại nghĩ tới Thư Nguyệt Vũ tấm kia béo mập đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn. Tim đập còn có thể gia tốc. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Hạ Tân nhận không thanh tâm chung quá cụ thể cảm tình, nhưng có thể cảm giác được, có chút hối hận, ngẫm lại cảm giác mình có thể là hối hận thiếu 1.000 khối a. Nguyệt Vũ đều lớn lối như vậy đổ 1.000 khối, chính mình cư nhiên không có hôn, ai, thiếu 1.000 khối đâu, ngay sau đó lại có chút a quy tinh thần nghĩ chuyện loạn thất bát tao. Nếu có thể mỗi hôn một cái thì có 1.000 khối thì tốt rồi. Mình tuyệt đối hôn đến nàng phá sản. Tựa như Ức Toa nói, cơ hội sẽ không vẫn luôn ở. Có chút cơ hội mất đi cũng chưa có. Tên kia thỉnh thoảng cũng sẽ nói ra chút có đạo lý nói đâu. Thác loạn tâm tư giống như cây bông giống nhau tràn đầy đại não. Hạ Tân nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại. Mãi cho đến nửa đêm chưa từng có thể ngủ. thẳng đến một hồi chuông điện thoại vang lên, sợ đánh thức bên cạnh ngủ say hàng đêm. Hạ Tân cực nhanh đứng dậy cầm lên điện thoại di động. Mặt trên biểu hiện là Thư Nguyệt Vũ gọi điện thoại tới. Hạ Tân tiếp điện thoại di động, đi ra ngoài thất, một luồng như sương ánh trăng tán lạc tại đen kịt trong đại sảnh trên ghế salon. Người đang ngủ sao? Thư Nguyệt Vũ thư mềm chung mang theo vài phần từ tính thanh âm truyền đến. Ngoặc kép chấm chấm, đang ngủ, Hạ Tân bình tĩnh trả lời. Đứng lên trọng ngủ, ngoặc kép chấm chấm. Cảm ơn người đánh thức ta. Tốt, sau một hồi, Thư Nguyệt Vũ mang theo vài phần yêu thương thanh âm êm ái truyền đến. Ta ở ký túc xá ngủ không được. Làm sao vậy? Hạ Tân hỏi, đang suy nghĩ buổi chiều sự tình. Ngoặc kép chấm chấm. Nhất thời hai người chưa từng nói chuyện. Trong điện thoại di động chỉ có hai người nhỏ nhẹ tiếng hít thở. Thư Nguyệt Vũ dừng một chút, mới hỏi, mấy giờ rồi? Rạng sáng 1:45. Một năm mới đi. Đúng vậy, Thư Nguyệt Vũ từ ký túc xá trên giường bò dậy, mặc đồ ngủ đi tới sân thượng, dựa vào tường, giơ lên mờ mịt ánh mắt, nhìn trời bên một vòng trăng sáng. Chúng ta quen biết đã bao lâu? Làm sao sẽ nghĩ hỏi cái này? Chính là muốn hỏi một chút nha. Hạ Tân bình tĩnh hỏi, ngươi là ngón tay ngươi biết thời giờ của ta hay là ta nhận thức thời gian của ngươi? Có phân biệt sao? Có, ngươi biết ta là ở nửa năm trước. Thư Nguyệt Vũ hỏi, vậy ngươi nhận thức ta đâu? Hạ Tân trả lời, ta biết ngươi nên là ở 3 năm 3 tháng trước đây. 9 tháng 4 hào buổi sáng hôm đó 9 điểm. Ngươi đến trễ 1 giờ đồng hồ đi vào phòng học. Thư Nguyệt Vũ nở nụ cười, bưng cái miệng nhỏ nhắn liền cười mở, ánh mắt híp lại, lại tựa như cong cong nguyệt nha bàn. Ô ô, ngươi cư nhiên nhớ kỹ rõ ràng như vậy, lẽ nào ngươi lúc đó liền thầm mến ta? Làm sao quên mất nữa à? Lúc đó vài cái nam sinh còn đang thảo luận nói trong ban không có mỹ nữ. Bi thảm cuộc sống cấp 3 còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc. Thẳng đến ngươi đến trễ 1 giờ, người mặc nhẹ bỗng y phục, cười cùng mọi người phất tay một cái, đi đến, sau đó trong ban nam sinh khắp nơi ở huýt sáo. Thư Nguyệt Vũ dần dần hồi tưởng lại, lộ ra hội ý nụ cười. Đó là nàng đã từng tốt đẹp, chính là hồi ức. Cả lớp nam sinh vây quanh nàng chuyển. Đương nhiên, hiện tại cũng là, vậy còn ngươi? Người huýt sáo rồi không có. Nhờ cậy, ta làm sao có thể làm loại chuyện đó. Là tóc mập, hắn lúc đó ở trên quyển sổ nhớ tên của ngươi. Cùng sai ai ra trình diện thời gian của ngươi. Ta liền nhớ kỹ, sau đó nói cho chúng ta biết vài cái bên cạnh nam sinh nói. Hắn cao trung mục tiêu duy nhất, chính là muốn đuổi tới ngươi. Để cho ngươi khi hắn nữ bằng hữu. Hắn cuộc đời này chết cũng không tiếc, ước đoán hắn muốn chết không nhắm mắt. Thư Nguyệt Vũ cắt đứt hắn, ép hỏi, ta không muốn nghe những người khác, ta muốn biết ngươi lúc đó nghĩ như thế nào. Ngoặc kép chấm chấm, ta muốn nghe lời thật, nói láo, ta liền chớ chú ngươi bị sét đánh, cả đời xử nam, uy, đây cũng quá ác độc a. Hạ Tân cười khổ, cho nên... Thư Nguyệt Vũ kiên nhẫn hỏi, Hạ Tân nói, ta lúc đó, đã cảm thấy chân ngươi rất dài rất nhỏ, rất đẹp. Thư Nguyệt Vũ cười xấu xa, ngươi tên sắc lang này, lần đầu tiên gặp mặt cư nhiên liền nhìn chằm chằm người ta chân xem. Ngoặc kép chấm chấm, không có chăm chú nhìn được không? Liền nhìn thoáng qua, hừ hừ, ta đều có thể tưởng tượng ngươi bây giờ đỏ mặt bộ dáng. Thật đáng yêu, a hát, ngươi nói cùng lúc đó vậy đâu? Vậy, Hạ Tân cười một cái nói, lúc đó ta theo tóc mập ngồi chung một chỗ, cả lớp liền thừa lại hai chúng ta phía sau có hai cái chỗ ngồi trống vị. Tóc mập vừa nhìn ngươi tiến đến, lập tức đem ta lui về phía sau đuổi, để cho ta ngồi phía sau đi, như vậy ngươi là có thể tọa bên cạnh hắn rồi. Lúc đó... Tóc mập bên phải là trống không, mà xếp sau Hạ Tân bên trái là trống không. Thư Nguyệt Vũ từ bên phải đứng hàng xuống. Ngay lúc đó Thư Nguyệt Vũ đã vốn có khuynh thành sắc đẹp. Thư Nguyệt Vũ treo vẻ mặt khiến người ta như mộc xuân phong nụ cười từ bục giảng đi xuống. Một đường đi tới Tóc Mập bên người. Ở Tóc Mập trông mòn con mắt trong ánh mắt. Từ hắn bên phải đi tới. Cười đối phương hàng sau Hạ Tân nói câu. Cùng học, có thể khiến cho nhường một cái sao? Sau đó, Hạ Tân rời đến bên trái vị trí. Thư Nguyệt Vũ ngồi xuống bên phải vị trí. Thư Nguyệt Vũ trừng to mắt một cái. Nhịn không được kinh hô. Chúng ta cư nhiên ngồi qua. Đúng vậy, nói ngươi lúc đó vì sao đi qua Tóc Mập. Ngồi xuống phía sau ta bên cạnh. Thư Nguyệt Vũ có chút ủ rũ nói. Ta nơi nào còn nhớ rõ. Có phải hay không là cảm thấy hắn nhãn thần thật là ác tâm. Hạ Tân hồi ức nói. Không biết, ngược lại chúng ta chỉ có một ngày. Không đúng, nửa ngày. Lúc đó đã xảy ra một việc. Ân, chuyện rất nhỏ a. Ở trên ngữ văn giờ học thời điểm, người hướng ta bên này nhích lại gần. Quay qua đầu, trưởng kíp gối lên trên vai của ta. Cảm giác người đột nhiên dựa đi tới. Ta hù dọa rằng, vừa quay đầu, hai chúng ta khuôn mặt dựa vào là rất gần. Con mắt rời ta rất gần. Mũi rời ta rất gần. Môi cũng rời ta rất gần. Ân, ta chỉ cần đi lên trước nữa dựa vào một chút. Là có thể hôn đến ngươi. Sau đó ta liền bối rối. Ta không có cùng nữ sinh thân cận như vậy qua. Ngươi dựa vào bả vai của ta. Tóc dài đều chiếu vào trên vai của ta. Ngửi rất thơm. Sau đó ánh mắt ngươi liền híp lại. Nở nụ cười. Nói, ngươi khẩn trương cái gì? Ta nhặt trên đất bút mà thôi. Ngươi còn cầm bút lên cố ý ở trước mặt ta hoảng liễu hoảng. Cười nói. Người đỏ mặt dáng vẻ còn rất khả ái. Trên thực tế, ta ngay ngắn một cái tiết khóa đều không nghe lọt tai. Liền nhớ kỹ trên người ngươi mùi nước hoa rồi. Cùng hôm nay giống nhau. Rất thơm, ngoặc kép chấm chấm. Khó trách ngươi đặc biệt thích loại nước hoa này vì. Thì ra là thế, đó là chúng ta. Lần đầu tiên, cũng là 2 năm rưỡi tới nay duy nhất giao lưu a. Còn lại 2 nhiều năm chưa hề nói chuyện. Thư Nguyệt Vũ nói đến đây. Nhãn thần run lên. Thanh âm đều có chút run rẩy. Người biết nước hoa tên sao? Nhờ cậy. Ta làm sao biết. Sao lại chúng ta phân tọa rồi. Cơ bản sẽ không nói chuyện a. Đây là Chanel nước hoa. Tên cứ gọi phấn hồng gặp gỡ. Ngày đó là cao trung ngày đầu tiên. Cũng là ta lần đầu tiên dùng loại nước hoa này. Nàng có một xinh đẹp truyền thuyết, nói vũ hội trên, thiếu nữ văng loại nước hoa này, sẽ gặp gỡ mình Bạch Mã Vương Tử, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân không biết lúc này chính mình nên nói cái gì. Thư Nguyệt Vũ bỗng nhiên có chút kích động nói, Tiểu Tân, ta muốn gặp ngươi, thật là nhớ thấy ngươi. Hiện tại, nửa đêm 2 điểm, ân, hiện tại, lập tức. Ta muốn thấy ngươi, ở 1 năm mới, ta muốn người thứ nhất gặp lại ngươi. Ngạch, được rồi, ngươi đem đầu hướng dưới ban công xem. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.